Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 948, chúng sinh chi môn, chương 947, chúng sinh chi môn, Phương Bình, ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ sắc mặt có chút âm trầm, nhìn xem Phương Bình một phương cơ hồ không người tổn thương, càng thêm sắc mặt khó coi. Các người hẳn là cũng tao ngộ những quái vật kia. Ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ cách vài trăm mét, nhìn về phía Phương Bình, trầm giọng nói, đến lúc này, ngươi còn muốn cùng chúng ta lưỡng bại câu thương. Ngoặc kép, rõ ràng là bọn hắn bên này nhân số chiếm cứ ưu thế. Có thể Kỳ Huyễn Vũ lại là nhường nhịn lợi hại, bởi vì đối diện có người điên. Phương Bình chính là tên điên. Từ đầu đến đuôi tên điên, gia hỏa này làm việc căn bản không cân nhắc hậu quả gì. Cái gì chí bảo không chí bảo, gia hỏa này nói qua rõ, cơ duyên của hắn chính là người. Giết người mới là hắn mục đích chủ yếu. Tào ngộ như thế một người điên, Kỳ Huyễn Vũ là thật đầu lớn như trâu. Bất quá lần này, Phương Bình cũng là không có một lời không hợp liền khai chiến. Cười ha hả nhìn xem Kỳ Huyễn Vũ, Phương Bình ngoạn vị đạo, muốn hay không giao điểm tiền mãi lộ như thế nào? Ngoặc kép, ngươi, ngoặc kép, đừng nóng giận, ngoặc kép, Phương Bình cười nói, Kỳ Huyễn Vũ, hai ta liên hệ số lần cũng không ít, đừng như thế đại hỏa khí, mọi người khó được tại cái này gặp nhau, hiện tại lại cộng đồng đứng trước nguy cơ, hào hào cho chuyện. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ không nói gì. Phương Bình nhìn về phía trong đám người Hoa Bình, cười nói, lần trước lão tử thả ngươi. Hoa Vũ nói 10 mai hoa quả không cho ta, hiện tại cho ta, bằng không, Kỳ Huyễn Vũ, thiếu ta tiền người không ai có thể quỵt nợ. Gia hỏa này không cho, nếu không ngươi làm thịt hắn, nếu không lưu hắn lại, chơi với ta chơi. Bằng không, hai ta ăn thua đủ. Ngoặc kép, lời này vừa nói ra, Kỳ Huyễn Vũ đều không có lên tiếng âm thanh. Trong đám người Hoa Bình trực tiếp quăng ra một cái hộp ngọc. Mở miệng nói, điện hạ trước đó chuẩn bị cho Phương Bộ trưởng đưa đi. Một mực không tìm được cơ hội thôi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, toàn trường đều im lặng. Bầu không khí quỷ dị không được. Khương Quỳ, Nguyệt Vô Hoa mấy người mắt trợn tròn không được. Cái này cũng được. Người của đối phương, thật đúng là không nói hai lời đưa lên bảo vật. Địa quật một phương, Hoa Bình lại là không có quản những người khác ánh mắt như thế nào. Có một số việc, Hoa Vũ thật đúng là nói. Phương Bình quên coi như xong. Chưa quên lời nói, gia hỏa này không chết. Gặp, vậy liền cho hắn bảo vật. Lần trước Phương Bình buông tha Hoa Bình, Hoa Vũ cũng hoàn toàn chính xác đáp ứng dùng 10 mai hoa quả đến đổi. Phục sinh chi địa đồng dạng võ giả sổ sách, lại liền lại, tất cả mọi người là kẻ thù sống còn, ai còn sẽ thực hiện lời hứa thanh toán. Có thể thiếu là Phương Bình, gia hỏa này là thằng điên, ngươi không cho hắn, hắn ghi nhớ. Lặn xuống Hoa Vương vực xử lý Hoa Vũ cũng có thể. Cùng loại người này là địch, vậy thì phải cẩn thận một chút. Hoa Bình trực tiếp giao ra bảo vật, Kỳ Huyễn Vũ sắc mặt càng thêm khó coi. Liền thoáng một cái, sĩ khí lập tức lớn tiêu. Thiên Thực Vương Đình một phương, Hoa Bình xem như cường đại, bây giờ đã bước vào bản nguyên bảy đoạn, đại biểu vẫn là Hoa Vương. Hoa Vương tại Thiên Thực Vương Đình địa vị không thấp. Tào ngộ Phương Bình, Phương Bình nói cho bảo vật. Hoa Vinh lập tức đưa lên. Đôi này sĩ khí đả kích không phải một chút xíu. Kỳ Huyễn Vũ trong lòng tức giận, nhưng cũng nhẹ nhàng thở ra. Rất phức tạp, hắn thật là có chút lo lắng. Hoa Bình không chịu cho. Chính mình là tất nhiên không thể từ bỏ chính mình phương này cường giả. Kia đến lúc đó chỉ có thể cùng Phương Bình ăn thua đủ. Hiện tại Hoa Bình cho, mặc dù có chút mất mặt, tốt xấu còn có hòa hoãn cơ hội. Đối diện, Phương Bình tiếp nhận hộp ngọc, mở ra nhìn một chút, lập tức cười nói, không sai, đây chính là hoa quả. Cảm giác cùng phong quả không sai biệt lắm, bất quá vẫn là cảm giác kém một chút. Xem ra các ngươi Hoa Vương vực cây kia cộng sinh hoa thụ không ra sao mà. Ngoặc kép, phong quả, Phương Bình nếm qua mấy cái, tăng lên tinh thần lực dùng, một viên giá trị tiếp cận 200 tỷ. Hoa quả phải kém điểm, Phương Bình nắm bắt tới tay 10 khỏa, tài phú giá trị tăng trưởng 100 triệu 50 triệu điểm. Điều này đại biểu một viên giá trị 150 tỷ tả hữu. Đồng dạng, cái này cũng đại biểu Kỳ Huyễn Vũ giống như thật không tâm tư lúc này khai chiến. Bằng không giờ phút này vẫn là gặp nguy hiểm. Tài phú giá trị xuất hiện tăng trưởng, mang ý nghĩa Kỳ Huyễn Vũ không có cùng Phương Bình tử chiến đến cùng tâm tư. Phương Bình nhìn thoáng qua hoa quả, cũng không nhiều lời, tiện tay ném cho phía sau Khổng Lệnh Viên, Lý Đức Dũng mấy người nói. Hiện tại ăn, tăng lên điểm tinh thần lực, khôi phục một chút tinh thần lực cũng tốt. Khổng Lệnh Viên mấy người cũng không nói thêm cái gì, nắm bắt tới tay phân phối một chút, mấy người cũng làm mặt bắt đầu ăn. Đối diện, Hoa Bạch khóe miệng co quắp bỗng nhúc nhích. 10 khỏa hoa quả, dù là Hoa Vương vực bên này, cũng cần thật lâu mới có thể tích lũy đến. Nếu không phải vì để phòng vạn nhất, Hoa Vũ cũng sẽ không để hắn mang ở trên người. Hiện tại ngược lại tốt. Chính Phương Bình thế mà không ăn, trực tiếp ném cho đồng bạn. Phương Bình không có quản bọn họ nghĩ như thế nào, nhìn về phía đối diện đám người, cười ha hả nói, nơi này tiêu hao cũng không ít. Ta nhìn các ngươi mang tới đồ vật, hơn phần nửa đều tiêu hao sạch sẽ đi. Hiện tại cho các ngươi cơ hội, ta đây hiện tại muốn mua mấy khỏa cửu phẩm duy nhất quả, cứu mạng cái chủng loại kia. Đến nỗi giá cả, 100 nguyên bất diệt vật chất đổi một viên. 100 nguyên, đầy đủ các người khôi phục toàn bộ tiêu hao 2 lần. Dù là thụ thương, không phải chí mệnh thương thế, một lần cũng đầy đủ. Đối diện bầu không khí càng thêm quỷ dị. Song phương khai chiến cho tới bây giờ, gia hỏa này hiện tại bắt đầu làm ăn. Khương Quỳ càng là thấp giọng quát nói, Phương Bình, ngoặc kép, đối diện thế nhưng là địch nhân, vào lúc này thế mà còn muốn tư địch, Phương Bình điên rồi đi. Tại triệt để khôi phục tính bảo vật trọng yếu nhất, cái gì cửu phẩm duy nhất quả, dù là có thể cứu mạng lại như thế nào? Ngươi không có năng lượng, không có khí huyết, thương thế thảm trọng, tại nơi này sống sót cuối cùng cũng chết mệnh. Phương Bình đè lên tay, cười nói, không sao cả, một đám phế vật, khôi phục thì đã có sao. Nơi này, loại kia bản nguyên yêu tộc còn không biết có bao nhiêu. Mà lại ta nhìn đằng sau khả năng còn có lớn nhân vật. Bọn gia hỏa này không phải là muốn bảo vật sao? Được, a. Bọn hắn không xông chẳng lẽ chúng ta xông? Chờ bọn hắn ở phía trước dọn sạch chướng ngại, chúng ta đi kiếm tiện nghi, nhiều ít cho bọn hắn điểm trợ giúp, miễn cho bị người khác tùy tiện xử lý. Ngoặc kép, lời này kia là ngay trước mặt mọi người nói, không có chút nào che lấp. Phương Bình dưới tình huống bình thường cũng sẽ không che lấp những này lòng biết rõ sự tình. Nói ra kia mới có thể giảm bớt đối phương cảnh giác. Giờ phút này, Kỳ Huyễn Vũ cũng không quan tâm cái này, trầm giọng nói, người biết chỗ sâu còn có người. Cái này bản nguyên yêu tộc, lại là vật gì? Ngoặc kép, ngu xuẩn, ngoặc kép, Phương Bình cười nhạo một tiếng, mắng, bị người tiêu hao đến mức này, chẳng lẽ ngươi cho rằng thật là ngoài ý muốn? Có người chờ lấy kiếm tiện nghi đâu? Như vậy ngu xuẩn, ngươi cũng xứng làm Thiên Mệnh Vương Đình Tam Quân Tổng Tư lệnh. Ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ sắc mặt lạnh lẽo, cũng không giải thích, hắn biết có vấn đề. Có thể thần lục một phương, bây giờ cường giả, phần lớn đều là gần ngàn năm đản sinh. đối một vài thứ hoàn toàn chính xác biết đến không nhiều. Phương Bình bên này, nếu không phải có Khương Quỳ những người này, hắn cũng không biết cái gì. Phương Bình lười nhác nhiều lời, không nhịn được nói, đổi hay không? Kỳ Huyễn Vũ, giết ngươi, kia là chuyện sớm hay muộn. Không phải hôm nay chính là ngày mai. Bất quá nha, giết về giết, lúc này giao dịch một chút vẫn là không có vấn đề. Đương nhiên, ngươi nếu là cảm thấy ngươi có năng lực trực tiếp xử lý ta, cướp đi những này, vậy ngươi có thể thử một chút. Cửu phẩm duy nhất quả, vẫn là cứu mạng cái chủng loại kia, có thể cứu chữa bản nguyên, hoặc là dứt khoát chính là mèo quả loại này, dạng này ta mới thu, cái khác không thu. Ngoặc kép, địa quật một phương trầm mặc. Có người kỳ thật vẫn là ý động, nhất là thủ hộ cùng vạn yêu vương đình yêu tộc. Cửu phẩm duy nhất quả, Phương Bình duy nhất nhìn thấy chính là hoa tường vi viên kia. Thứ này cực kỳ khó được, có thể cũng không phải là không có. Hai đại yêu tộc vương đình, cửu phẩm yêu thực cũng không phải số ít, thậm chí một chút yêu tộc bản thân liền là cửu phẩm yêu thực. Chính bọn chúng đều có thể kết xuất tới. Hiện tại bọn chúng tiêu hao nghiêm trọng, tự thân dự trữ cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Lại tiếp tục như thế, chỉ sợ muốn bước những người khác theo gót. Là bảo mệnh trọng yếu, vẫn là bảo vật trọng yếu, mọi người trong lòng vẫn là rõ ràng. Rất nhanh, có yêu tộc tinh thần lực ba động nói, Phương Bình, 100 nguyên bất diệt vật chất, quá ít, ngươi nhưng có biết, yêu tướng kết xuất duy nhất quả, tiêu hao lớn bao nhiêu? Không những cần đại lượng sinh mệnh chi tuyền, còn cần tiêu hao thọ nguyên, thực lực bản thân cũng sẽ trượt. Chấm ngoặc kép, Phương Bình không nhịn được nói, liên quan ta cay rắm, các ngươi tiêu hao nhiều ít, đó là các ngươi sự tình. Lại nói nhảm, 50 nguyên, không được các ngươi liền cùng ta giao thủ thử một chút. Yên tâm, các ngươi người nào thắng ta, ta miễn phí đưa các ngươi một chút như thế nào. Ngoặc kép, không người lên tiếng, lúc đến nhiều người như vậy, đều không có ở Phương Bình bên này kiếm tiện nghi. Đừng nói hiện tại, hai, một chiến lược so sánh, nhìn như bọn hắn cường đại, có thể những này địa quật cường giả, thật không có tự tin như vậy. Phương Bình một phương này, phong vân bảng bên trên cường giả thế nhưng là không ít. Thứ ba Khổng Lệnh Viên, thứ năm Tô Vân Phi, trước đó 11. Lý Trường Sinh sau khi đột phá 12 Khương Quỳ, 14 tên Nguyệt Vô Hoa, 21 tên Lực Vô Kỳ, cùng có 10 vị trí đầu chiến lực Phương Bình, xếp hạng 30 vị trí đầu cường giả. Phương Bình một phương này bây giờ còn có 6 vị, mà địa quật một phương, giờ phút này ngoại trừ Kỳ Huyễn Vũ, chỉ có Vạn Yêu Vương Đình một vị đại yêu xếp hạng 26 vị. Dưới tình huống như vậy, bọn hắn thật có thể chiếm cứ ưu thế sao? Trầm mặc một hồi, lần nữa có người mở miệng nói, ta đổi, ngoặc kép, lời này vừa nói ra. Không ít người nhìn về phía địa quật bên kia mở miệng cường giả. Người này đến từ Thiên Thực Vương Đình, Phương Bình không biết, bất quá nhìn trên người tiêu chí. Phương Bình cười nói, hạnh vương người. Nghe nói các ngươi hạnh vương vực, có khỏa cây hạnh, cùng hạnh vương từ thất phẩm liền bắt đầu ký kết hiệp nghị. Là gốc cây kia quả, ngoặc kép, không phải, người này trầm giọng nói, vật này là bản tọa tại ngoại vực đoạt được, cũng là một gốc yêu tướng yêu thực tại sinh mệnh một khắc cuối cùng kết xuất duy nhất quả. Chấm ngoặc kép, có tác dụng gì? Ngoặc kép, các loại yêu thực quả. Hiệu quả là khác biệt. Phương Bình hiện tại hoàn toàn chính xác cần thứ này. Có mấy người còn không có cứu. Nam Vân Bình, Vương Khánh Hải, Trịnh Đào ba người ngủ say rất lâu. Cứu sống Khổng Lệnh Viên cùng Điền Mục. Hoa Quốc những cái kia bảo vật cũng tiêu hao sạch sẽ. Trước đó Phương Bình lấy được một viên mèo quả. nhưng bây giờ ít nhất còn cần 2 viên đối bản nguyên hữu dụng quả. Mà lại, ai biết lão Khổng tiếp xuống có thể hay không lần nữa ngủ say. Không chỉ hắn, những người khác có khả năng. Thứ này càng nhiều càng tốt. Phương Bình coi trọng nhất chỉ có 2 trồng cây ăn quả. Một loại đối tinh thần lực có khôi phục hiệu quả. Một loại đối bản nguyên khôi phục có hiệu quả. Đến nỗi có chút quả. Tăng lên nhục thân cường độ. Hoặc là tăng lên cường độ tinh thần lực. Hắn hiện tại nhu cầu không lớn. Tăng lên bất diệt thần sử dụng. Dựa theo ngươi phục sinh chi địa thuyết pháp. 6.000 hách tả hữu tinh thần lực. Ít nhất có thể tăng lên 500 hách trở lên. Chấm ngoặc kép. Người này vội vàng nói. Bình thường thần tướng. Bất diệt thần cũng liền tại cái phạm vi này. Chấm ngoặc kép. Bình thường bát phẩm đỉnh phong võ giả. Kim thân 6 rèn. Tinh thần lực hoàn toàn chính xác ngay tại 5-6.000 hách dáng vẻ. Đến cửu phẩm, bản nguyên đi không xa. Cũng liền dạng này, trừ phi đến khổng lệnh viên bọn hắn mức này. Tinh thần lực đều tại 9.000 hách tả hữu. Thứ này, đích thật là bảo vật. Bát phẩm 6 rèn võ giả. Ăn cái đồ chơi này, có hy vọng đem tinh thần lực tăng lên. Từ đó kim thân 7 rèn. 7 rèn kim thân, làm được người không có mấy cái. Bất quá Phương Bình lại là cau mày nói. Thứ này, ta cần chính là khôi phục tính duy nhất quả. 50 nguyên, đổi liền đổi, không đổi dẹp đi. Ta nhớ kỹ ngươi, quay đầu nhặt thi ngươi. Có lẽ có thể lấy không? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đối diện người kia sắc mặt xanh xám. Lời nói này... không phản bác được, nhặt thi hắn, một viên cửu phẩm yêu thực duy nhất quả. Phương Bình thế mà chỉ dùng 50 nguyên bất diệt vật chất đến đổi. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đến Phương Bình mức này. Đơn giản nghe rợn cả người. Bất quá song phương vốn là đối địch, thù sâu như biển, ngẫm lại giống như cũng không có gì có thể nói. Phương Bình chính là sáng loáng cướp bóc, đổi hay không? Tùy ý, người này lúc này thương thế không nhẹ, tiêu hao cũng cực lớn, lại tiếp tục như thế, tái chiến đấu mấy lần, chỉ sợ thật muốn bất lực tái chiến. Vừa định mở miệng, Kỳ Huyễn Vũ mở miệng nói, Phương Bình, nghĩ lấy không đồ vật, không có khả năng, chúng ta dù là thật chiến tử tại cái này, cũng sẽ không tiện nghi các ngươi, lúc sắp chết. Hủy một chút vẫn có thể làm được. Nghĩ giao dịch. Vậy liền. Chấm ngoặc kép. Phương Bình không nhịn được nói. Được. Không đổi. Lão tử chờ các ngươi chết rồi. Từng cái đi nhặt thi nhìn xem. Không được lại đi mấy lần cấm khu. Còn sợ không vớt được đồ tốt. Lười nhác đi thêm một chuyến thôi. Thật sự cho rằng đồ đạc của các ngươi nhiều chân quý. Ngoặc kép. Địa quật trong lòng mọi người kia là rời sông lấp biển. Gia hỏa này nói nhiều đơn giản. Không được liền đi cấm khu một chuyến. Cấm khu nhà hắn mở. Nhưng rất nhanh, đám người không hiểu bi ai. Nhất là thiên thực vương đình người. Bọn hắn là thật biết Phương Bình kinh lịch. Lần trước gia hỏa này liền chạy đi hoàng thành. Nháo cái long trời lở đất. Cuối cùng bình yên vô sự. Bình an trở về phục sinh chi địa. Nghĩ giao dịch người này. Lần này không do dự nữa. Mở miệng nói. Tốt. Vậy liền 50 nguyên. Người trước đem đồ vật đưa tới. Chấm ngoặc kép. Hắn không yên lòng Phương Bình. Phương Bình người này quá khó mà để cho người ta tin tưởng. Phương Bình cười nhạo nói. Chưa thấy qua việc đời. Ngoặc kép. Dứt lời. Một đoàn nhỏ bất diệt vật chất đã đánh qua. Không ít người ngo ngoe muốn động. Phương Bình ngoạn vị đạo. Chính mình dùng. Hiện tại dùng. Miễn cho đợi chút nữa bị người giết chết. Hiện tại tiêu hao nghiêm trọng cũng không chỉ ngươi. Bao quát Kỳ Huyễn Vũ. Hiện tại có lẽ cũng nghĩ làm điểm bất diệt vật chất dự trữ một chút. Cẩn thận cuối cùng tiện nghi người khác. Ngoặc kép. Lời này vừa ra. Đám người lần nữa có chút bạo động. Kỳ Huyễn Vũ hừ lạnh một tiếng, lạnh lẽo mà nhìn xem Phương Bình, lại là không có ngăn cản giao dịch. Vô luận như thế nào, hiện tại để một số người khôi phục thương thế, khôi phục chiến lực, đều là lớn mạnh bọn hắn một phương. Lúc này, bất kỳ người nào lớn mạnh, đều là đối bọn hắn có lợi. Đến nỗi đánh giết Phương Bình, chưa hẳn có thể làm được. Mà lại hiện tại cùng Phương Bình bọn hắn chém giết, ai biết phía sau màn người có thể hay không ra kiếm tiện nghi. Mà Phương Bình lấy được những này duy nhất quả, hiện tại tác dụng kỳ thật không lớn. Nếu thật là khôi phục lực lượng bảo vật, chỉ sợ sớm đã bị người dùng. Hiện tại mọi người trong tay có bảo vật, bình thường đều là tăng lên tiềm lực, hoặc là trị liệu một chút hủy diệt tính thương thế dùng. Những thứ này xác thực chân quý, nhưng tại nơi đây lại là không có bất diệt vật chất có tác dụng. Chờ giết hắn, những vật này đều có thể cầm về. Ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ trong lòng mặc niệm. Phương Bình đồ tốt cũng không ít. Bình thường chân vương đều chưa hẳn có gia hỏa này giàu có. Đối diện, Phương Bình lại là âm thầm gọi nghèo. Hắn hiện tại đồ tốt thật không có bao nhiêu. Ngoại trừ trước đó quét dọn chiến trường, vơ vét một vài thứ. Tiến đến trước đó, ngoại trừ lê chử cho viên kia mèo quả, hắn cơ hồ không có gì bảo vật. Chuôi này chảm thần đao, còn bị người cầm đi. Ngoại trừ một bộ bản nguyên giáp, Phương Bình cơ hồ không có đáng giá xưng đạo bảo vật. Cửu phẩm giày chiến cũng nát, bát phẩm thần khải đã sớm đối Phương Bình không có tác dụng. Hắn cũng đưa ra ngoài. Lúc này Phương Bình đều nhanh cùng Lão Trương dựa vào đủ. Phương Bình còn đang suy nghĩ, Khổng Lệnh Viên truyền âm nói, cẩn thận một chút, không thể để cho bọn hắn đều khôi phục, bằng không một khi hiện tại ra tay với chúng ta đều nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, biết, ta muốn không nhiều, 10 khỏa 8 khỏa là được. Kỳ Huyễn Vũ loại này cường giả muốn, ta cũng sẽ không đổi. Ngoặc kép, Phương Bình cũng không phải thật xuẩn. Những người khác còn tốt. Kỳ Huyễn Vũ những người này, trên thực tế bọn gia hỏa này đều có nhẫn chữ vật. Mang tới đồ vật cũng nhiều. Xem bọn hắn dáng vẻ, tiêu hao cũng không có những người khác lớn. Chưa hẳn cần cái này. Phương Bình cứ việc nói như vậy. Khương Quỳ mấy người vẫn còn có chút bất mãn. Lúc này Tư Địch, theo bọn hắn nghĩ, Phương Bình là thật điên cuồng. Đồ tốt lại nhiều, người cũng phải có mệnh lấy về mới được. Địa quật một phương cũng không ngốc. Hiện tại đổi với ngươi, ngươi nói 50 nguyên liền 50 nguyên. Đó là bởi vì bọn hắn cũng nhìn minh bạch. Cái này trước mắt chữa thương so bảo vật trọng yếu. Phương Bình rất tinh minh một người, làm sao lại nhìn không thấu đâu. Phương Bình cũng không nói thêm cái gì. Một mặt là hắn thật cần những bảo vật này. Một phương diện khác, vẫn là kiếm tiền. 50 nguyên bất diệt vật chất nhiều ít tài phú điểm. 50 vạn chút thôi. 100 nguyên cũng mới 100 vạn điểm. Có thể đổi tới duy nhất quả. Cái thứ nhất liền mang đến cho hắn hơn 50 triệu điểm tài phú giá trị. Nói một cách khác, thứ này giá trị hơn 500 tỷ. Mà cái này cũng không phải là tốt nhất. Sau đó, Phương Bình tiếp tục cùng một số người đổi lấy. Bất quá đối phương cho ra duy nhất quả, cũng không tính quá tốt cái chủng loại kia. Có khôi phục tinh thần lực, có thể khôi phục bản nguyên duy nhất quả. Suy nghĩ cả nửa ngày, cũng liền lấy được một viên. Cuối cùng, Phương Bình bỏ ra 1.200 nguyên bất diệt vật chất, đổi lấy 9 mai duy nhất quả. Bọn gia hỏa này đều là địa quật chúa tể một phương, hơi chút dứt khoát chính là yêu thực. Cửu phẩm duy nhất quả, đối chân vương trợ giúp có hạn, ngược lại là bọn hắn mới là nhu cầu cấp bách. Cho nên những bảo vật này trong tay bọn hắn xác suất so tại chân vương bên kia còn cao. 9 mai, Phương Bình xài 12 triệu điểm tài phú giá trị, mà thu hoạch lại là 9 mai giá trị liên thành năng lượng quả, cùng tiếp cận 500 triệu tài phú điểm. Giờ phút này, Phương Bình trước đó sắp ngã xuống 2 tỷ tài phú điểm. Lần nữa khôi phục được 2.500 triệu điểm trở lên. Trên chiến trường đầu cơ trục lợi quân bị, quả nhiên kiếm tiền, ngoặc kép, Phương Bình ha ha cười không ngừng, cũng không che lấp, đối diện, Kỳ Huyễn Vũ một mực không nói chuyện, đợi đến không người đổi lại, lúc này mới âm thanh lạnh lùng nói, Phương Bình, bây giờ nơi này xuất hiện những quái vật này, người ta song phương, cuối cùng đều muốn đi yêu hoàng di vật chỗ, hiện tại liên thủ. Sau một mình hành động muốn cường, ngoặc kép, Phương Bình cười ha hả nói, ta sợ các ngươi lừa ta cũng sẽ không làm việc này. Ngươi, chấm ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ trong lòng giận mắng, gia hỏa này khó chơi, thật đặc biệt để cho người ta nổi nóng. Hừ, đi, ngoặc kép, Kỳ Huyễn Vũ cũng không nhiều lời, mang người cấp tốc rời đi. Phương Bình vừa định dẫn người cao hơn, Kỳ Huyễn Vũ bọn hắn ra tốc, trong nháy mắt biến mất tại tiền phương. Hắn không cho Phương Bình đuổi theo cơ hội. Muốn đi, vậy liền chính các ngươi đi. Muốn theo tại phía sau bọn họ kiếm tiện nghi. Nằm mơ, Phương Bình cũng không thèm để ý. Nhìn về phía những người khác, cười nói, vậy liền chậm rãi mài. Rất tốt. Mọi người không cần phải gấp gáp, đồ vật không phải dễ cầm như vậy. Những này bản nguyên yêu tộc xuất hiện, không thích hợp, ta xem bọn hắn đi sớm, làm không tốt còn muốn xảy ra chuyện. Cái này chữa thương, cái này khôi phục, ta Phương Bình khác không có, bất diệt vật chất cũng là còn có chút. Phương Bình nhìn về phía Nguyệt Vô Hoa đám người, cười nhạt nói. Tốt xấu lần này kề vai chiến đấu, ta Phương Bình cũng không phải loại kia quan tâm lợi nhỏ người. Cho địa quật bên kia bất diệt vật chất, tự nhiên là dùng tiền mua. Các ngươi, ta sẽ đưa các ngươi một chút. Ngoặc kép, nói, Phương Bình ngưng tụ ra không ít bất diệt vật chất. Hải ngoại tiên đảo, quỷ vũ sơn những thế lực này đều phân đến một chút. Người đồng đều tối thiểu 100 nguyên trở lên. Cái này, những người này cũng vừa lòng thỏa ý. Không còn xoắn suýt vừa mới Phương Bình cùng đối phương chuyện giao dịch. Phương Bình không có xen vào nữa bọn hắn. Truyền âm cho khổng lệnh viên mấy người nói. Các ngươi bảo trì đỉnh phong chiến lực. Vừa mới phục dụng hoa quả. Tinh thần lực đều đang tăng trưởng. Lại dùng bất diệt vật chất tôi thể. Có thể tăng lên một tạp khí huyết đều là chuyện tốt. Bất diệt vật chất, đủ, ngoặc kép, 2.500 triệu điểm tài phú giá trị, 25 vạn nguyên, tuyệt đối đầy đủ dùng. Phương Bình lại đem vừa mới cầm tới quả bên trong một viên đưa cho khổng lệnh viên. Khổng lệnh viên có chút ngốc trệ, nhìn xem Phương Bình không nói chuyện. Khổng lão cầm, đợi chút nữa chiến đấu. Xuất hiện bản nguyên tràn lan tình huống, trực tiếp phục dụng, ngoặc kép, khổng lệnh viên kém chút chửi ầm lên. Cái này quy tôn tử, lão tử còn không có bị thương nặng đâu, bây giờ liền bắt đầu lo lắng lấy ta bản nguyên tràn lan. Mắng thì mắng, khổng lệnh viên vẫn là thu vào, lo trước khỏi họa, dạng này cũng không tệ. Đám người không nói thêm lời. Bắt đầu tiếp tục tiến lên, chiến đấu vẫn còn tiếp tục, đại lượng bản nguyên yêu tộc tiếp tục xuất hiện, tiếp tục cản đường. Cùng lúc đó, trung ương tế đàn khu vực, bốn tôn pho tượng lại lần nữa khôi phục. Nhanh đến, ngoặc kép, so với ngay từ đầu nói chuyện không lưu loát, giờ phút này pho tượng nói chuyện muốn lưu loát hơn nhiều. Phương Nam, một tôn khô gầy vô cùng pho tượng không có nhúc nhích. Lại là truyền ra thanh âm nói. Có thần sứ ở trong đó sao? Ngoặc kép, không có liên hệ chúng ta. Ngoặc kép, Phương Bắc, một pho tượng cũng truyền ra thanh âm nói. Thần sứ khả năng ở trong đó. Thần giáo sẽ không buông bỏ chúng sinh chi môn. Chúng ta cũng nên trở về. Ngoặc kép, ở chỗ này tọa trấn hơn 2.000 năm. Hơn 2.000 năm đến, không dám mảy may lãnh đạm, lo lắng chúng sinh chi môn bị người cướp đi. Bây giờ, cuối cùng đến cuối cùng thời khắc, chúng sinh chi môn đã ngưng hiện, bản tọa đã cảm nhận được đại đạo to lớn khôn cùng. Chấm ngoặc kép, có pho tượng lần nữa lên tiếng, cực kỳ cảm khái, bốn vị chân thần cấp cường giả. Tại cái này hắc ám địa phương, trọn vẹn chờ đợi hơn 2000 năm, không có năng lượng tu luyện, năm đó mang tới một chút bảo vật, đã sớm sử dụng trống không? Những năm này, nếu không phải bản thân phong ấn, chỉ sợ kim thân đều nhanh khó mà duy trì. Bây giờ, đến thu hoạch thời điểm, lần này trở về, mang theo chúng sinh chi môn cùng một chỗ trở về thần giáo. Hơn 2000 năm tọa trấn chi công, không thiếu được ban thưởng. Có lẽ, đều có thể ngấp nghé một chút đế cấp. Nơi đây bản nguyên vẫn tồn tại một chút, mới có thể ngưng tụ bản nguyên yêu tộc. Nơi đây chủ nhân, thật có thể khôi phục sao? Ngoặc kép, có người lần nữa nói nhỏ. Sau một khắc, có pho tượng chậm rãi nói. Nơi đây tử vong cường giả quá nhiều. Cho dù khôi phục, cũng chưa hẳn là nguyên bản người. Những năm gần đây, chúng ta chưa từng tìm tới nơi đây bản nguyên hạch tâm. Trở về thần giáo về sau, có thể để đế tôn nhóm đến đây thăm dò, tìm tới hạch tâm, có lẽ có thể khống chế nơi đây, khôi phục một vị cường giả tuyệt đỉnh, vì ta thần giáo sử dụng. Ngoặc kép, yêu địa hai vị điện chủ, ngay tại bên ngoài, chư vị cẩn thận. Hai người này năm đó hợp tác với thần giáo, bây giờ sợ có dị tâm, những năm gần đây, đã từng để cho người tiến vào, sau khi ra ngoài, không nên cùng bọn hắn giao thủ, chấm ngoặc kép, chờ thần sứ chi lệnh, thần sứ đến, nhất định mang đến thần giáo chi lệnh, lời ấy cực kỳ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mấy tôn pho tượng lần nữa trao đổi một trận. Rất nhanh lâm vào trong yên lặng. Hơn 2000 năm, bọn hắn cũng nhanh đến đèn cạn dầu thời điểm. Bây giờ, chỉ có tận lực giảm bớt năng lượng tiêu hao. Đợi đến sau khi rời khỏi đây, bọn hắn liền có thể cấp tốc khôi phục. Có lẽ hơn 2000 năm khổ tu, còn có thể để bọn hắn tiến thêm một bước. Mấy tôn pho tượng, giờ phút này không hẹn mà cùng nghĩ đến sau lưng hạt châu kia. Trong hạt châu, phong ấn chính là chúng sinh chi môn, đại đạo chi môn. Những năm này, bọn hắn không ít cảm nhận được chân chính đại đạo khí tức. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, cũng là cực kỳ trọng yếu trợ giúp. Đáng tiếc chúng sinh chi môn không cách nào mở ra, nếu không có lẽ có thể dòm ngó hoàng giả chi đạo. Hết chương.